Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, chương 24, cực hạn trị số. Lục Cận nhìn xem chậm rãi giữa không trung bên trong tiêu tán yếu ớt hào quang. Ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Mặc dù chỉ có một sát na mà thôi, nhưng là trải qua tại Lưu Quang khách sạn hơn một ngày điên cuồng rèn luyện về sau. Hắn thật làm được, để toàn thân kia tiêu tán quang mạch năng lượng, quả thật bị dẫn đạo đến hồ quang chi kiếm lên. Nhìn xem đã hoàn toàn tiêu tán hào quang, Lục Cận cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Bất quá cái này dẫn đạo quá khứ quang mạch năng lượng giống như có chút quá yếu ớt. Chỉ sợ rất khó đối kia âm ảnh quái vật thấy hiệu quả. Tại đấu thú trường thánh địa những cái kia, tản mạn ra đi quang mạch năng lượng, so với hắn hiện tại chỗ vung chém ra đi quang mạch năng lượng mạnh hơn gấp trăm lần cũng không chỉ. Mà tại loại này quang mạch năng lượng dưới, phân thân đồng dạng âm ảnh quái vật đều có thể kiên trì tương đối dài một đoạn thời gian. Hắn điểm ấy quang mạch năng lượng nhiều nhất liền là gãi ngứa trình độ. Bất quá đối với cái này Lục Cận cũng không có cái gì bất mãn. Rốt cuộc hắn hiện tại đã có đụng phải kia âm ảnh quái vật lực lượng. So với hoàn toàn không có sức chống cự, đã mạnh hơn rất rất nhiều. Sau đó Lục Cận đưa ánh mắt chuyển đến mình số liệu trên lan can. ID: Lục Cận. AA: Hệ thống đẳng cấp 10 cấp, trưởng thành độ 100%. Trưởng thành độ đạt tới 100% về sau, thăng cấp cần thiết ký ức thể 1000 đơn vị. Mạo hiểm giả đẳng cấp 10 cấp, thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm 0. Giải tỏa mạo hiểm giả đẳng cấp cấp 11, cần AA hệ thống đẳng cấp đạt tới cấp 11. Lực lượng 67, cấp S, kiểm tra lớn nhất tiềm lực là cấp S. Nhanh nhẹn 61, cấp S, kiểm tra lớn nhất tiềm lực là cấp S. Sức chịu đựng 60, cấp S, kiểm tra lớn nhất tiềm lực là cấp S. Phản ứng thần kinh 72, cấp SS, kiểm tra lớn nhất tiềm lực là cấp SS. Rốt cục đột phá, Lục Cận nhìn xem mình số liệu, hít sâu một hơi. Tâm tình đều có chút kích động lên. Trải qua hơn một ngày điên cuồng ma luyện, hắn cũng không chỉ riêng chỉ là đem sơ cấp kiếm kỹ cực quang luyện thành, còn để tự thân tiêu tán quang mạch năng lượng hình thành trảm kích, cố hữu thiên phú phá ma chi tâm, tăng thêm cố hữu thiên phú ngàn vạn nguyện vọng, để hắn AA trưởng thành độ cùng thuộc tính cơ sở đều có nhất định tăng lên. Chỉ là để Lục Cận không nghĩ tới, vừa rồi luyện thành sơ cấp kiếm kỹ cực quang về sau, AA hệ thống trưởng thành độ cũng từ hôm qua một mực dừng lại 99%. Rốt cục đi tới 100%. Lúc này chỉ cần tiêu hao hết 1000 đơn vị ký ức thể, liền có thể để AA hệ thống đẳng cấp trực tiếp đạt tới cấp 11. Từ đây nhảy lên liền có thể trở thành lui tới tại thành thị ở giữa người tự do. Hơn nữa còn có thể chính thức gia nhập mạo hiểm giả hiệp hội, trở thành một tên quang vinh sơ cấp mạo hiểm giả, hưởng thụ tiến vào nội thành bên trong trung sản sinh hoạt. Mặc dù như thế, Lục Cận cũng không có đem AA đẳng cấp lên tới cấp 11 dự định. So sánh AA hệ thống đẳng cấp, Lục Cận quan tâm hơn mình tứ đại thuộc tính cơ sở. Mạo hiểm giả đẳng cấp từ 10 cấp đến cấp 11 có thể nói một cái chất biến. Cái này không riêng gì AA hệ thống phần mềm số liệu tăng lên, càng nhiều là bởi vì tứ đại thuộc tính cơ sở sẽ đạt được thăng hoa. Tại giữ lại vốn có thuộc tính cơ sở tình huống dưới, tứ đại thuộc tính cơ sở sẽ hoàn toàn khôi phục đến người chơi ban đầu giá trị. Đi vào một cái giai đoạn mới, như người chơi tại vừa trở thành mạo hiểm giả lúc, thân thể đều sẽ có một cái ban đầu giá trị. Tứ đại thuộc tính cơ sở bình thường đều là xen vào cấp độ F đến cấp E. Cái này ban đầu thuộc tính sẽ theo người chơi không ngừng chiến đấu cùng ma luyện mà tăng lên. Mãi cho đến người chơi lên tới 10 cấp, các phương diện thuộc tính trưởng thành đến một cái rất cao trị số. Mà ở người chơi lên tới cấp 11 về sau, người chơi tại 10 cấp lúc tăng lên tứ đại thuộc tính cơ sở, sẽ làm người chơi ẩn tàng thuộc tính cơ sở bị bảo lưu lại đến. Sau đó mạo hiểm giả giai vị cũng sẽ lại lần nữa người tăng lên tới chiến binh. Tứ đại thuộc tính cơ sở về sau khôi phục lại ban đầu giá trị. người chơi cũng nhất định phải bắt đầu lại từ đầu tăng lên mình tứ đại thuộc tính cơ sở. Mạo hiểm giả người chơi nếu như muốn về sau đi được càng xa. Tại đồng bậc vị lúc thuộc tính cơ sở mạnh hơn, bình thường đều sẽ nghĩ biện pháp đem mình tứ đại thuộc tính cơ sở trị số tăng lên, nâng lên lý luận giá trị cực hạn. Mà cực hạn này giá trị cũng chính là người chơi kiểm trắc ra thân thể tiềm lực đánh giá. Bây giờ mặc dù bởi vì không ngừng ma luyện kiếm kỹ, để tự thân thuộc tính cơ sở đều đạt đến tương ứng cấp bậc. Bất quá Lục Cận rất rõ ràng, hắn tứ đại thuộc tính cơ sở trị số còn có nghiền ép không gian. Cũng không có đạt tới trên lý luận cực hạn trị số. Cấp S đánh giá lớn nhất trị số là 69. Bất quá bình thường tới nói là không đạt được. Tựa như là rất nhiều người mức tiềm lực là cấp A. Không giới hạn là 59. Nhưng bình thường đạt tới 55 liền đã trưởng thành bất động. Bất quá hắn rõ ràng khoảng cách những này trị số còn kém không ít. Nhất là nhanh nhẹn, sức chịu đựng, phản ứng thần kinh, nóng lòng đem AA hệ thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 11. Sẽ chỉ làm mạo hiểm giả đẳng cấp cưỡng ép từ 10 cấp lên tới cấp 11. Sau đó giai vị cũng sẽ thay đổi là chiến binh. Thuộc tính cơ sở hoàn toàn khôi phục thành ban đầu giá trị. Lại không thời cơ nghiền ép tự thân cực hạn tiềm lực. Bây giờ ta trưởng thành độ đã đạt tới 100%. Đến là không cần thiết vội vã đột phá. Vẫn là tốn hao một chút thời gian trước tiên đem thuộc tính cơ sở tăng lên tới giá trị cực hạn đi. Lục Cận nhìn xem mình tứ đại thuộc tính cơ sở. Trong lòng rất là hài lòng. Như thế thuộc tính cơ sở trị số đã không thua tại vừa trở thành sơ cấp mạo hiểm giả người chơi. Căn bản là hắn 400 năm trước thấy cũng chưa từng thấy qua trị số. Nếu là 400 năm trước có dạng này trị số, hắn chỉ sợ đều có thể treo lên đánh lúc trước chính mình. Ngay tại Lục Cận chuẩn bị tiếp lấy ma luyện kiếm kỹ của mình lúc, phòng cửa lớn lại vang lên liên tiếp tiếng gõ cửa dồn dập. Mở cửa về sau, liền xem thấu lấy một thân màu lam nhạt không có tay lễ phục dạ hội. Cuộn lại búi tóc, tựa như một vị cao quý tinh linh Lục Thi Tuyết. Chỉ là lúc này hai mắt là gắt gao nhìn chằm chằm Lục Cận. Ánh mắt bên trong tràn đầy u oán. Lão ca, ngươi biết mấy giờ rồi sao? Lục Thi Tuyết thở phì phò nói. Không phải mới 14 điểm sao? Lục Cận nhìn một chút khóe mắt biểu hiện thời gian. Rất là khó hiểu nói. Trước đó không phải nói lễ đính hôn tại 17 điểm mới chính thức bắt đầu. Thời gian bây giờ hẳn là còn sớm nha. Ngươi đơn giản, liền là một cái ngốc tử. Lục Thi Tuyết nhìn xem mờ mịt Lục Cận, rất là im lặng nói. Ngươi thế nhưng là nhân vật chính của hôm nay một trong. Hiện tại tham gia yến hội khách nhân đã sớm đến đông đủ. Thậm chí một số người một buổi sáng sớm liền đến. Ngươi ngược lại là tốt. Một cái người không biết tại phòng ở làm cái gì, ngươi cũng đã biết Thanh Giao tỷ bọn họ đều đã đến. Hiện tại tất cả mọi người hiếu kỳ ngươi cái này hôm nay nhân vật nam chính làm sao còn chưa có xuất. Hiện, không biết còn tưởng rằng ngươi hôm nay muốn xuất giá đâu. Ta đã biết, ta cái này thu thập một chút. Lục Cận nghe xong, cũng là có chút xấu hổ. Đối với loại chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên. Trước đó một lòng nghĩ ma luyện kiếm kỹ, sớm một bước đem quang mạch năng lượng dẫn đạo ra đến. Hoàn toàn quên hắn hôm nay là yến hội nhân vật nam chính. Nhiều ít cũng cần hắn đi dưới lầu gặp một lần người. Mà nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp tỉnh táo thanh âm. Lục tiên sinh ngươi không cần sốt ruột, đây là tiểu thư tận lực không có trước thời gian thông chi ngươi. Chỉ thấy Tần Liên Nguyệt chậm rãi đi đến, không nhanh không chậm giải thích nói. Tiểu thư nghĩ đến Lục tiên sinh ngươi có thể sẽ không thích ứng trường hợp như vậy. Cho nên nghĩ đến tận lực giảm bớt Lục tiên sinh ngươi đi ứng phó tân khách thời gian. Nhất là hôm nay sợ rằng sẽ có một chút kẻ đến không thiện tân khách. Nói không chừng sẽ tìm Lục tiên sinh ngươi phiền phức. Lục tiên sinh chỉ cần cùng ta đến lúc đó cùng một chỗ đúng giờ ra trận là được rồi. Vậy liền. Phiền phức Tần tiểu thư. Lục Cận không khỏi có chút bội phục lên Hạ Thanh Giao. Thậm chí ngay cả hắn khả năng phải đối mặt phiền phức cùng vấn đề đều đã nghĩ kỹ giải quyết chi pháp. Thậm chí liền ngay cả hắn tương lai có khả năng phải đối mặt một vài vấn đề đều cân nhắc đến. Tần Liên Nguyệt làm Hạ Thanh Giao tay trái tay phải. Tại Huyễn Quang tập đoàn địa vị cực cao. Chỉ cần Tần Liên Nguyệt tại bên cạnh hắn. Trong tập đoàn phổ thông nhân viên cùng con em gia tộc căn bản không dám chạy tới tìm hắn gây phiền. Phức, mà để Tần Liên Nguyệt bồi tiếp hắn. Đồng thời cũng là tại nói cho Lưu Quang Thành tất cả tập đoàn cùng gia tộc. Hắn cái này Hạ gia con rể rất thụ coi trọng. Không phiền phức, Tần Liên Nguyệt nhìn xem Lục Cận khẽ lắc đầu. Nghiêm túc nói, về sau Lục tiên sinh. Không, Lục tổng liền là tiểu thư trượng phu. Đây là ta phải làm. Sau đó Lục Cận cũng là thật tốt đi phòng tắm rửa mặt một phen. Một mực chờ đến nhanh 17 giờ lúc. Mới tại Tần Liên Nguyệt dẫn dắt Hạ Tiến vào yến hội đại sảnh. Theo Lục Cận xuất hiện, toàn bộ yến hội đại sảnh bên trong ánh mắt mọi người cũng là nhao nhao chuyển đến Lục Cận trên thân. Hiếu kỳ đánh giá Lục Cận, cả đám đều muốn đem Lục Cận xem thấu đồng dạng. Hội trường một góc, một vị cao lớn cường tráng, thân cao chừng gần 2 mét, niên kỷ không đến 20 thanh niên nam tử. Nhìn qua xa xa Lục Cận, ánh mắt bên trong lộ ra một tia băng lãnh. Hắn liền là cái kia Lục Cận sao? Không sai. Hắn liền là cái kia Lục Cận. Một bên giữ lại rear map nam tử trung niên gật đầu nói. Thân thể tiềm lực cực cao. Căn cứ chúng ta đạt được tin tức. Vị này Lục thiếu gia giống như cùng Hạ Thanh Giao quan hệ không tầm thường. Mà lại đối Hạ Thanh Giao vị này nữ chiến thần cũng cực độ có hứng thú. Nguyên bản lôi kéo kế hoạch là rất không có khả năng. Đoán chừng hôm nay Hạ Thanh Giao liền sẽ nhờ vào đó hướng đám người tuyên bố. Để vị này Lục thiếu gia tiếp quản tập đoàn hạch tâm một trong bộ hậu cần. Tiếp xuống chỉ sợ muốn giao cho ngươi. Trước mắt cường tráng thanh niên thế nhưng là bốn người bọn. Họ gia tộc tuyển ra tới thiên tài Vương Trọng Hổ. Tuổi còn trẻ liền đã đột phá 10 cấp hạn chế. Thân thể tiềm lực cũng cực kỳ cao. Lực lượng cùng sức chịu đựng đều có cấp A trình độ. Mạo hiểm giả đẳng cấp bây giờ đạt tới cấp 14. Thực lực đã tiếp cận trung cấp mạo hiểm giả, là tập đoàn bộ hậu cần quản lý, chuyên môn phụ trách tập đoàn đi săn đoàn hậu cần tiếp tế. Vốn là Hạ Thanh Giao vị hôn phu người dự bị, nhưng bởi vì Lục Cận xuất hiện, để Vương Trọng Hổ chờ tuyển người toàn bộ đều bị bỏ qua. Pass, đối với cái này Vương Trọng Hổ thế nhưng là cực kỳ không phục. Bất quá tứ đại gia tộc nghĩ đến có thể lôi kéo Lục Cận. Cũng liền không để Vương Trọng Hổ đi tìm phiền toái. Yên tâm, Vương Trọng Hổ nhếch miệng cười một tiếng. Hắn căn bản sẽ không có cái kia mặt đi đón tay tập đoàn bộ hậu cần. Hôm nay ta liền sẽ cho hắn biết thế giới tàn khốc. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.